3. Kỳ kinh bát mạch là 8 đường lớn chứa chân khí trong cơ thể con người, bao gồm các mạch là xung, đới, đốc, nhâm, âm kiêu, dương kiêu, âm duy và dương duy. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt phế du là huyệt quan trọng nằm sau lưng, tác động đến tim, phổi của con người. Cách chương.